Cô chủ à, anh yêu em, chương 9, góc truyện audio.com. Ánh nắng hắt qua khe cửa chiếu rọi vào khuôn mặt thiên thần của nó. Nó khẽ nhíu mày tỉnh dậy, vào làm VSCN trong 15 phút, xong xuôi nó xuống dưới nhà thì tiếng chuông reo. Nó chạy ra mở cửa. Hello, tao mang đồng phục cho mày nè. Vào đi, chờ tao lên thay đồng phục đã. Đi đi nhanh lên, rồi rồi, nó chạy lên phòng thay. Đồng phục bao gồm áo trắng viền đỏ, thắt một chiếc nơ xinh xắn ở trước ngực, váy kẻ caro đỏ ngắn trên đầu gối kết hợp với mái tóc tím dài óng ánh nên nhìn nó rất đáng yêu. Nó đi xuống nhà thì Trang nhìn nó không chớp mắt. Hoa, mỹ nhân, cảm ơn, đi thôi. Ừ, Trang kéo nó ra xe ô tô của Trang và đi đến trường. Két tiếng phanh xe của Trang vang lên, hai đứa nó bước xuống trong ánh mắt thèm thuồng trái tim của bọn con trai. Em gì ơi, làm ni anh nha, em là học sinh mới hả? Xinh thế, còn bọn con gái với ánh mắt ghen tị, ganh ghét, xí, học sinh mới hả? Con nhỏ đã xấu còn vênh, nhìn tao còn xinh hơn nó. Nó mặc kệ những lời nói đó và cùng Trang đi đến phòng hiệu trưởng. Mày làm hồ sơ giả cho tao chưa? Rồi, nè, Trang đưa cho nó, cảm ơn, mày sao phải làm hồ sơ giả? Thích, hai người đã đứng trước phòng hiệu trưởng rồi đẩy cửa vào. Em là Nguyễn Anh Linh, đúng là bạn ấy ạ, thầy thông cảm bạn ấy rất kiệm lời. Trang trả lời, không sao, em học lớp 11A3 cùng Trang. Trang dẫn bạn về lớp luôn nhé. Vâng, em chào thầy. Trang kéo tay nó đi luôn. Tao đói quá đi ăn nhé. Trang, ừ, nó. Trang ấn nó ngồi xuống một cái ghế. Mày ăn gì? Một trà sữa là ok. Úc, Trang chạy đi mua. Bao nhiêu ánh mắt đều hướng về phía đơn giản vì nó quá xinh. Một đứa con gái có vẻ chảnh đi đến phía nó ngồi lúc đi cố tình làm đổ nước cam lên người nó nhưng vì nó rất nhanh nhẹn nên né được. Bạn ơi! Mình xin lỗi nhé, nó chả nói gì ngồi sang ghế bên cạnh, mặt hướng về vườn hoa của trường. Bị bơ nên nhỏ đó quê quá tức giận đi luôn. Nhỏ đó không ai khác là Lin. Sau khi Lin đi thì Trang đến tay ôm một đống đồ ăn. Vừa có chuyện gì à, không ờ, đây trà sữa của mày. Trang đẩy cốc trà sữa cho nó. Mày là heo à, nó nhìn núi đồ ăn của Trang. Heo kệ tao, tao đói. Thế là chúng nó đánh chén. Bỗng cả cái căng tin ồn ào. Mày nghe gì chưa? Anh Thiên 12A1 đi học lại rồi đó. Nghe nói anh bị mất tích bây giờ lại xuất hiện. Ừ, lạ quá. Trang nghe thấy thì đập bàn. Cái gì? Anh Thiên đi học lại rồi. Trang hét làm tất cả cái căng tin nhìn như con điên trốn chạy. Ngại quá nên Trang ngồi xuống. Nó kéo kéo Trang. Thiên nào vậy mày? Hot boy số 1 trường mình đó, nghe nói là bị mất tích không đi học, con trai của tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất thế giới. Bang chủ khét tiếng của thế giới đêm, sau một lần đánh nhau là bị mất tích, cả tập đoàn đăng báo, TV tìm kiếm lâu rồi, nhưng tính lạnh lùng lắm, khó gần, à, đúng lúc đó chuông reo, Trang kéo nó lên lớp vì vội quá nên nó đâm vào một người và ngã xuống. Mày không sao chứ, Trang chạy lại đỡ nó. Tao không sao, nó đứng dậy, nè đi đứng không nhìn đường à, tên kia lên tiếng. Hả, cái giọng quen quen, nó nghĩ rồi ngẩng mặt lên đập vào mặt nó là hắn. Hắn cũng ngẩng lên nhìn dụi dụi lại mắt hắn hét lên. Cô chủ, chết mẹ rồi, làm sao giờ nó nghĩ rồi lên tiếng. Cô chủ nào, anh nhầm người rồi. Không đúng là cô mà Nhật Anh Băng Băng. Tôi tên Nguyễn Anh Linh không phải Nhật Anh Băng Băng. Chắc tôi nhầm, hắn ỉu xìu khi nhìn vào đôi mắt nó. Nó không có màu xanh mà màu cà phê. Nó đã đeo kính áp tròng mà nó tự làm ra không phân biệt được là kính áp tròng. Hắn bước đi, nó và Trang cũng về lớp. Tất nhiên là sau khi giải thích, mày quen anh Thiên à, tên đó hả? Hắn là vệ sĩ của tao lúc bị giam cầm đó. Mày ơi, đó là anh Thiên hot boy của trường đó. Chấm, kệ, tốt nhất là đừng để hắn phát hiện là ok, ừ, về lớp thôi. Chỗ hắn lấy máy gọi cho ai đó. hắn đã được papa nó cho về nhà và đi tìm nó bằng được. Điều tra cho tôi người tên Nguyễn Anh Linh. Rõ, hắn cúp máy. Cô chủ à, em đang ở đâu? Hắn lững thững bước về lớp. Nó và Trang đang đứng trước cửa lớp. Trang đi vào trước còn nó đứng đợi ở ngoài. Cô giáo bước đến, em là học sinh mới. Gật gật, vậy em đứng chờ tí nhé. Rồi cô đi vào lớp. Trật tự, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Nam hay nữ hả cô? Bạn là hot boy hay hot girl hả cô? Tôi bảo trật tự. Cô hét làm cả lớp im lặng. Em vào đi, nó bước vào đứng trước cả lớp. Hoa, dễ thương quá, mỹ nữ, đẹp đẹp, là bạn nữ hồi nãy mình gặp ở cổng trường đó. Xấu, sao đẹp bằng tôi đẹp hơn, trật tự để bạn giới thiệu. Cô hét lên lần nữa chắc tổn thọ với cái lớp này mất thôi. Nguyễn Anh Linh, nó nói cộc lốc, bạn ấy lạnh lùng quá. Nhưng đẹp, chảnh, trời ơi trật tự zoom đi. Cô hét lên, cả lớp im phăng phắc. Bây giờ em muốn ngồi đâu? Nó chỉ tay về phía bàn cuối cùng ngay cửa sổ gần luôn chỗ Trang. Được rồi, em xuống đi. Không được cô ơi, chỗ đó không ngồi được. Nhỏ đó không được ngồi cạnh hot boy 2 của trường. Các em trật tự, thế là cả lớp im lặng. Nó bước xuống ngồi vào bàn. Bên cạnh có một tên còn đang ngủ. Nó mặc kệ quay ra cửa sổ ngắm. Được rồi, bây giờ học, tua nhanh, reng, ringgit giờ học. Tên con trai bên cạnh nó đã tỉnh nhìn nó. Ai cho cô ngồi đây? Tên đó nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh. Thích, nó trả lời mà không thèm nhìn. Cô ra chỗ khác ngồi đi. Không, tên đó tức giận xoay người nó ra. Tên đó ngạc nhiên hét lên. Băng băng, cách chương.